Thiên Kiếm Thần Đế 19 chương 170 thứ 900 giai 567 cấp quá kinh khủng đi. Lãng phí 4 canh giờ, không biết hắn có bao nhiêu thời gian có khả năng tu luyện. Hắn không là chân truyền đệ tử, thời gian không nhiều, hẳn là sông huyễn cảnh chi hải thời gian tăng thêm. Bất quá, xem ra hắn thời gian còn lại cũng không nhiều. Thật sự là đáng tiếc. Không thể không nói thiên phú của hắn cùng thực lực, một thiếu niên, liền như thế yêu nghiệt. Hắn cũng không có dừng lại dáng vẻ, mà là muốn hướng càng cao địa phương đi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Liền xem như đi đến càng cao địa phương, cũng không có thời gian tu luyện a. Lãng phí mấy canh giờ, thật sự là không đáng. Thánh linh chi địa bên trong đều là đến từ 10 phong cường giả. Đến cuối tháng, nơi này có tới bên trên ngàn cường giả cùng thiên tài tại tu luyện. Nhìn thấy Lâm Giã đi đến, làm Lâm Giã xuất hiện liền đi đến 300 giai, liền dẫn tới vô số cường giả khiếp sợ cùng tò mò. 300 giai cũng không phải bình thường người có thể đạt tới, mà Lâm Giã điểm xuất phát lại chính là 300 giai. Nói cách khác, Lâm Giã lần trước đi tới 300 giai. Sau đó, Lâm Giã tốc độ cao hướng phía càng cao địa phương đi đến, nhường vô số cường giả thấy khiếp sợ. Một bên tu luyện, một bên phân ra một tia thần thức tới quan tâm Lâm Giã động tĩnh. Làm Lâm Giã đi đến 400 giai, 500 giai, ở đây tu luyện cường giả chân chính rung động. 500 giai à! Toàn bộ thánh linh chi địa đi đến 500 giai chỉ có 10 người mà thôi. Nhưng Lâm Giã trên đường đi đều là tiến lên, cũng không có dừng lại tu luyện cùng cảm ngộ, trọn vẹn phí phạm 4 canh giờ. Chuyện này hình nhưng không ít cường giả khinh thường Lâm Giã cử động. Thời gian không quan trọng, Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói xong, một bên nói một bên hướng phía bia đá phương hướng đi đến. Mỗi đi một bước đều khoảng cách bia đá thêm gần một bước, mà lại áp lực cũng lớn hơn một chút, dĩ nhiên thu hoạch cũng lớn hơn. Canh giờ thứ 5, 600 giai. Canh giờ thứ 6, 650 giai. Canh giờ thứ 7, 700 giai. Canh giờ thứ 8, 730 giai. Canh giờ thứ 9, 750 giai. Canh giờ thứ 10, Lâm Giã đứng ở 777 trên bậc. Lúc này hắn cách bia đá còn có 222 giai. Bất quá, nơi này đã là cực hạn của hắn. Mong muốn càng đi về phía trước, hắn liền phải quỳ xuống. Mà lại, cảnh giới của hắn cũng sắp đột phá, chỉ có thể ở nơi này đột phá. Tại thánh linh chi địa bên trong tu luyện cường giả, tới một nhóm lại đi một nhóm, không ngừng lặp lại. Nhưng có không ít thời gian dài cường giả nhìn xem Lâm Giã từng bước một tới gần bia đá đều là rung động. 600 giai đều không có người đi đến qua, mà Lâm Giã lại siêu việt 600 giai đi đến 700 giai. Hiện tại càng là tới gần 800 giai. Rốt cuộc dừng lại a, quá dọa người. Đây là ai à? Chân truyền đệ tử bên trong hẳn không có hắn đi. Không biết, xem ra không là chân truyền đệ tử. Có thể làm sao như thế nghịch thiên a? Mà lại hắn đã dùng 10 canh giờ, người bình thường là không thể nào có 10 canh giờ đó a. Không phải là tông môn ẩn giấu tuyệt thế thiên kiêu đi. Thấy Lâm Giã rốt cuộc dừng lại, thánh linh chi địa cường giả lúc này mới thở dài một hơi. Giờ phút này bọn hắn thấy khôi hài. Lâm Giã một thiếu niên tại 777 giai, mà bọn hắn lại tại 100 giai đến 300 giai bên trong. Cái chênh lệch này nào chỉ là cách nhau như trời và đất a, này hoàn toàn liền không tại một cái thế giới song song, căn bản không thể so sánh. Người so với người muốn tức chết người. Đột phá, Lâm Giã ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong, giờ phút này đã đến điểm giới hạn. Trước mắt duy nhất có thể được cái kia chính là đột phá, áp chế cảnh giới. Đối với hắn mà nói, căn bản liền không cần như thế. Tương phản chính là, hắn hiện tại cần liền là tu vi cảnh giới cùng thực lực. Một canh giờ đi qua, cảnh giới thuận lợi đột phá, đi đến tạo hóa cảnh tứ trọng. Đứng dậy, Tinh không thần quyết vận chuyển, thần long cửu biến vận chuyển, tam thiên thiên đạo vận chuyển. Từng bước một, hướng phía bia đá phương hướng đi đến. Tiến vào thánh linh chi địa 11 canh giờ thời điểm, Lâm Giã đạt đến thứ 800 giai. Tiến vào thánh linh chi địa 12 canh giờ thời điểm, Lâm Giã đi đến 840 giai. Tiến vào thánh linh chi địa 13 canh giờ thời điểm, Lâm Giã đi đến 870 giai. Tiến vào thánh linh chi địa 14 canh giờ thời điểm, Lâm Giã đi đến 900 giai. Nơi này, lần nữa đi đến cực hạn của hắn. Mong muốn tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, so với lên trời còn khó hơn. Mặc dù khoảng cách 999 giai còn có 99 cấp. Nhưng giờ phút này Lâm Giã hoàn toàn bị cái kia cao lớn bia đá bao phủ. Vô cùng uy lực nghiền ép lấy hắn. Cả người cơ hồ lúc nào cũng có thể bể nát. Đối mặt bia đá tựa như là đối mặt viễn cổ thần linh một dạng. Thở dốc đối Lâm Giã tới nói đều thấy hết sức xa xỉ. Hủy diệt cùng thức tỉnh mãi mãi cũng là tại cùng một chỗ, cơ duyên cùng nguy hiểm tương sinh làm bạn. Tới gần bia đá, áp lực lớn. Nhưng thu hoạch cũng rất khủng bố, so với 500 giai địa phương, phải cường đại hơn trăm lần. Kiếm ý, đao ý, quyền ý tại thời khắc này điên cuồng tăng lên. Tu vi cũng đạt tới tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong. Khoảng cách ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Đột phá gắn liền với thời gian không xa. Nhưng Lâm Giã không muốn hiện tại đột phá. Hắn muốn đem ý cảnh đột phá lại đột phá cảnh giới. Tính toán thời gian còn có một ngày nhiều gần hai ngày. Đi đến luyện hư cảnh về sau ý cảnh rất là trọng yếu. Hoặc là nói một cái cường giả chân chính ý cảnh mới là then chốt. Bởi vì đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cường giả đã không còn cực hạn tại võ khí cùng binh khí, mà là cái kia hủy thiên diệt địa thiên địa lực lượng. Còn có thần diệu vô cùng ý cảnh. Ý cảnh chia làm 10 thành. Để ý cảnh phía trên nghe nói là cái kia thần kỳ vô song lĩnh vực. Thế nhưng ý cảnh tu luyện hoàn toàn đến từ lĩnh hội cùng cảm ngộ. Mỗi tăng lên một thành cũng khó như lên trời. Vừa thành tăng lên tới đệ nhị thành. So luyện hư cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Có cường giả tu vi cảnh giới rất cao, thế nhưng ý cảnh cũng rất thấp. Có cường giả tu vi cảnh giới cùng thực lực cũng rất cao, ý cảnh vẫn là rất thấp. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể thể hiện ra ý cảnh ưu thế cùng nhịp thiên. Đồng dạng tu vi, đồng dạng thực lực, ý cảnh tướng kém một chút thường thường cải biến kết cục. Kiếm ý, chín thành. Canh giờ thứ 16 thời điểm, Lâm Giã kiếm ý, rốt cuộc đạt được thăng hoa. Quyền ý, chín thành. Số 28 canh giờ thời điểm, quyền ý đạt đến thứ 9 thành. Đao ý, chín thành. Thứ 34 canh giờ thời điểm, đao ý đi đến thứ 9 thành. Giờ phút này, khoảng cách 3 ngày, chỉ có 2 canh giờ. Ý cảnh đột phá. Lâm Giã không có chút nào chậm trễ. Tranh thủ thời gian đột phá tu vi cảnh giới. Tranh thủ tại đây còn lại 2 canh giờ bên trong đem tu vi cảnh giới đột phá. Đặt chân tạo hóa cảnh ngũ trọng. Phúc phúc, ngay tại Lâm Giã bắt đầu đột phá thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Trên tấm bia đá bộc phát ra hủy diệt uy áp, hung hăng hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Tại đây đảo uy áp trước mặt, Lâm Giã tựa như là một con kiến đối mặt cử long. Không có chút nào ngăn cản lực lượng. Một ngụm máu tươi bắn ra. Thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, bộ dáng khó coi vô cùng. Hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiên kiếm thần đế 19 chương 171 thánh linh thiên bia trên tấm bia đá. Hủy diệt uy áp. Trực tiếp đem Lâm Giã áp chế. Một ngụm máu tươi bắn ra, Lâm Giã mộng ở 900 giai trong vòng. Áp lực xác thực rất lớn. Nhưng không nghĩ tới bắt đầu đột phá vậy mà bị kinh khủng chấn áp. Khiến cho hắn run như cầy sấy. Thần sắc trên mặt khó coi. Tốt như vậy tu luyện cơ hội, thế nhưng là đột phá lại bị áp chế, thực sự có chút nghĩ không thông. Thánh linh thiên bia trước cấm chế lực lượng gợn sóng. Nếu không tan thành mây khói. Ngay tại Lâm Giã không hiểu thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm. Thanh âm như thiên đạo thánh ngôn.